chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Lam Giặc Dương tối hôm qua cảm ơn ngươi. Chương 157, Lam Giặc Dương tối hôm qua cảm ơn ngươi. Nhìn Trần Thanh Thanh đi xa bóng dáng, hắn tim như bị đao cắt, hối không nên lúc trước, một hồi mối tình đầu, còn không có bắt đầu, đã bị bóp tát, loại cảm giác này thật đúng là, lệnh người nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Trong phòng học, Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích mới rời đi không lâu. Thượng quan Nguyệt Nhi liền đi đến Tư Đồ Phong bàn học trước. Xảo thiếu xinh đẹp nói, Tư Đồ Phong, người nói, người hảo huynh đệ có phải hay không cùng Trần Thanh Thanh cũng có một chân a? Tư Đồ Phong nhíu mày nói, Thượng quan Nguyệt Nhi, người nói hưu nói vượn cái gì? Ha ha, nếu là thực sự có một chân, người lại nên như thế nào tự rước a? Không có loại này khả năng. Thượng quan Nguyệt Nhi, ly ta xa một chút. Thượng quan Nguyệt Nhi bị thái độ của hắn sở chọc giận. Cả giận nói, a, không biết người tốt tâm, ta chờ xem các ngươi kết cục. Tư Đồ Phong cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Trong lòng cũng vô dụng bất luận cái gì hoài nghi ý tưởng, Cố Nam Tích là hắn đời này tín nhiệm nhất huynh đệ, mà Trần Thanh Thanh là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. Không gì sánh nổi, bọn họ mới sẽ không lừa gạt hắn cái gì đâu. Thượng quan Nguyệt Nhi thiện nhân này, thuần túy là không có việc gì tìm việc, hắn mới sẽ không như nàng mong muốn, mà lúc này. Trần Thanh Thanh trở về phòng học, trên tay còn ninh hai bình coca, vẫn là siêu bình lớn cái loại này, vương bát đàn. Thượng quan Nguyệt Nhi, lão nương cùng ngươi không để yên, kiến thức quá Trần Thanh Thanh lần trước ở phòng học bát tư đồ. Phong hình ảnh, Thượng quan Nguyệt Nhi nhìn nàng trong tay ninh hai bình siêu bình lớn đổ uống. Theo bản năng liền khẩn trương lên, Trần Thanh Thanh, người muốn làm gì? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, làm gì? Thượng quan Nguyệt Nhi, ni ma đắc tội lão nương kết cục, chẳng lẽ ngươi không kiến thức quá sao? Thượng quan Nguyệt Nhi thật đúng là kiến thức quá, Trần Thanh Thanh ở đế quốc học viện thời điểm có điều kiêu ngạo. Nàng là biết đến, là đế quốc học viện duy nhất bị đại gia sở tán thành đại tỷ đại, vô luận là cao niên cấp học sinh, vẫn là thấp niên cấp học sinh, đều đặc biệt phục nàng, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy quá. Nàng đem một cái đắc tội quá nàng nữ sinh đánh thành đầu heo, nghĩ vậy. Nàng đáy lòng một trận phát thuật, tới Vân Thành sau, vẫn luôn cầm Trần Thanh Thanh nhược điểm, ở nàng trên đầu tác oai tác phúc quán. Vẫn luôn lấy nàng đương bệnh miêu khi dễ tới. Đã sớm đã quên đã từng nàng cũng là lão hổ đầu lĩnh, lúc này nàng là thật sự có chút sợ hãi. Trần Thanh Thanh, người nhưng đừng sằng bậy. Người nếu là dám bắt ta đồ uống làm ta mất mặt. Ta liền thông chi Lục Cảnh Dương, làm hắn tới bắt ngươi trở về. Nàng cái khó lo cái khôn nghĩ tới Lục Cảnh Dương tên này, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma. Thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở a, mới vừa đi tới cửa Cố Nam Tích nghe thấy tên này. Đồng tử co rụt lại, nhịn không được phỏng đoán. Lục Cảnh Dương, chính là Trần Thanh Thanh ở kinh thành cái kia vị hôn phu sao? Tư Đồ Phong cũng cảm thấy tên này có chút quen tai. Nhớ mang máng, Trần Thanh Thanh lần đầu tiên ở câu lạc bộ đêm say rượu lần đó. Trong miệng liền nhắc mãi quá tên này, nàng nói, Tư Đồ Phong, ngươi lại khi dễ ta, ta khiến cho ta Cảnh Dương ca ca đánh chết ngươi, hắn hỏi. Cảnh Dương ca ca là ai? Nàng nói, Cảnh Dương ca ca chính là Cảnh Dương ca ca a. Xem ra cái này kêu Lục Cảnh Dương người, cùng Trần Thanh Thanh quan hệ phỉ thiển, Trần Thanh Thanh sợ Thượng quan Nguyệt Nhi tiếp tục nói bậy. Lời nói, vội quát, câm miệng. Ai muốn bắt đồ uống bát ngươi? Ta mua tới uống hảo sao? Xem, dùng một lần cái ly đều chuẩn bị tốt. Thượng quan Nguyệt Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ni ma nàng thiếu chút nữa bị hù chết. Trên thực tế Trần Thanh Thanh mua đồ uống tới là thật sự tưởng cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng chướng chướng trí nhớ. Lúc này đây tính cái ly là trường học siêu thị lão bản nương đưa nàng, nàng thấp giọng ở nàng bên tai cảnh cáo nàng nói. Thượng quan Nguyệt Nhi, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không lần sau tuyệt đối không tha cho ngươi. Thượng quan Nguyệt Nhi đô miệng nói. Đã biết, như vậy hung, mệt như vậy nhiều nam nhân đều thích ngươi. Hừ, cũng không biết cái gì ánh mắt hừ. Ngươi biết cái gì, ta cái này kêu nhân cách mị lực. Đâu giống ngươi, cả ngày cùng cái hồ ly tinh dường như. Nơi nơi câu dẫn người, A Phi. Ngươi mới hồ ly tinh đâu. Ngươi có bản lĩnh tháo trang sức. Ngươi so với ta lớn lên còn giống hồ ly tinh hảo sao. Câm miệng. Lại nói hưu nói vượn lão nương tấu chết ngươi. Xem như ngươi lợi hại, buổi sáng đệ nhất tiết khóa bắt đầu. Hai người đấu võ mồm rốt cuộc kết thúc đến giữa trưa thời điểm. Trần Thanh Thanh có chút không yên tâm, liền trở về ký túc xá. Trương Phương Phương ngày hôm qua rời đi. Cũng không biết đi đâu. Sao lại cũng không biết trở về tìm nàng không có, hôm nay cư nhiên không có tới đi học. Trực giác nói cho nàng. Trương Phương Phương khẳng định là ra chuyện gì, đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông, nàng chờ. Lại ký túc xá, liền thấy Trương Phương Phương ánh mắt lỗ trống nằm ở trên giường, cho dù là nghe thấy nàng trở về. Thanh âm, cũng không mở miệng nói chuyện, cả người thoạt nhìn tử khí trầm trầm, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Trương Phương Phương lúc này mới quay đầu, liếc nàng liếc mắt một cái. Cười khổ nói, Thanh Thanh, ta không có việc gì, chính là người có chút không thoải mái, nằm trong chốc lát nga, muốn hay không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem a? Không cần, nằm một lát liền không có việc gì, Thanh Thanh, ngươi tối hôm qua không xảy ra chuyện gì đi, không có việc gì, sao lại Tư Đồ Phong lại đây, ngươi đâu, sao lại trở về tìm ta sao? Ha ha, tìm. Nhìn đến ngươi không ở, ta liền đã trở lại, nàng không nghĩ đem tối hôm qua sự tình nói cho nàng. Sợ nàng khinh thường chính mình, nga, đều không có việc gì liền hảo. Tối hôm qua sự tình ta hôm nay nhất định phải điều tra ra. Mẹ nó, cư nhiên dám cho ta hạ dược. Trương Phương Phương khẩn trương nói. Thanh Thanh, ngươi biết là ai làm sao? Trừ bỏ Lam Giặc Dương, có thể có ai? Ách, nói không chừng không phải hắn đâu. Nàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Thế Lam Giặc Dương biện dài. Bởi vì nàng không nghĩ Trần Thanh Thanh tra được chân tướng. Như vậy nàng liền biết tối hôm qua sự tình, nàng về sau ở nàng trước mặt. Lại nên như thế nào tự xử? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Phương Phương, người đến bây giờ còn phải vì Lam Giặc Dương nói chuyện. Trương Phương Phương cười khổ nói, ta không phải ý tứ này, Thanh Thanh ngươi đừng hiểu lầm, ta, hảo, ngươi không thoải mái phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ như vậy nhiều, đúng rồi, ngươi đói bụng đi, ta đi cho ngươi mua cơm chưa tới, không cần, ta không có gì ăn uống, không muốn ăn, không ăn cái gì sao được, vốn dĩ liền sinh bệnh, không ăn cái gì chỉ biết càng nghiêm trọng. Ta đi trường học bên ngoài cho ngươi mua một phần thanh đạm một chút cháo lại đây. Dễ tiêu hóa, ngươi chờ ta a. Trương Phương Phương là thật sự không muốn ăn đồ vật, muốn cự tuyệt, Trần Thanh Thanh cũng đã rời đi ký túc xá, nàng đáy lòng mặc danh ấm áp. Còn hảo, liền tính nàng không có toàn thế giới. Còn có Trần Thanh Thanh cái này bạn tốt ở Trần Thanh Thanh là thật sự thực hảo. Khó trách Tư Đồ thiếu gia sẽ như vậy thích nàng. Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong cái loại này đại nhân vật đều cùng nàng giao hảo, mà chính mình lại liền hy vọng xa vời đều hy vọng xa vời không dậy nổi, buổi chiều tan học sau. Lam Hình Nhã xuất hiện ở hai năm cấp, tam, ban trong phòng học, nàng thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, Trần Thanh Thanh thấy nàng tới. Theo bản năng không nghĩ phản ứng, lại nghe nàng nói, Trần Thanh Thanh, ca ca ta tìm ngươi có việc. Hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hiện tại liền ở cửa trường chờ ngươi, Trần Thanh Thanh thu thập bàn học tay một đốn. Vừa lúc, nàng cũng có chuyện muốn hỏi hắn, tối hôm qua sự tình nếu không phải Lam Giặc Dương làm được. Nàng tên đảo lại viết, trừ bỏ Lam Giặc Dương như vậy đê tiện người, ai có thể làm ra loại sự tình này tới. Nàng mới 17 tuổi mà thôi, ở trên pháp luật là vị thành niên. hắn làm như vậy là phạm pháp, nàng đáp ứng nói. Hảo, ta thu thập xong đồ vật liền qua đi. Làm hắn chờ, Lam Hinh Nhã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời chút cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Phong ca ca, ta mụ mụ hôm nay làm ăn ngon, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà ăn có được hay không? Tư Đồ Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Xin lỗi, ta có việc, chính ngươi đi ăn đi. Phong ca ca, đều tan học, ngươi có thể có chuyện gì à? Hắn nói, bồi ta bạn gái, đi hội kiến tình địch tình địch. Nàng ca ca sao? Lam Hinh Nhã trong lòng cười lạnh. Nàng ca ca mới không phải hắn tình địch đâu. Hắn bất quá là tưởng chơi chơi Trần Thanh Thanh mà thôi, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, kia lần sau ta mụ mụ làm ăn ngon, ta lại đến kêu ngươi đi. Sau đó cõng cặp sách đi ra phòng học, Trần Thanh Thanh nhìn nàng rời đi bóng dáng. Trong lòng thổn thức trong chốc lát, Lam Hinh Nhã, bề ngoài như vậy thanh thuần, lại tâm như bò cạp độc, nàng về sau nhất định phải cẩn thận, mấy ngày hôm trước ai roi còn hảo bị lộ. Hòa Phong làm giả, nếu bằng không Tư Đồ Phong không bị trừ ra chóc thịt bong mới là lạ, nàng thu thập hảo. Rời đi chỗ ngồi, Tư Đồ Phong cùng nàng cùng nhau đi ra phòng học, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi thật đúng là muốn đi à, bằng không đâu, tùy tiện ngươi đã khỏe. Dù sao ta hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng, tối hôm qua sự tình muốn thật là hắn làm, ta không tha cho hắn, nói thật, Thanh Thanh, ân, ta đột nhiên có chút cảm tạ tối hôm qua Lam Giặc Dương, có ý tứ gì? Nếu không phải hắn, ta làm sao có thể ăn đến như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn đâu? Trần Thanh Thanh nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ. Tức giận đấm hắn một phen. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nói cho ta đứng đắn một chút, động bất động liền cùng nàng như vậy ô tính chuyện gì xảy ra. À, hoàn toàn không giống như là nàng trước kia nhận thức cái kia Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong cười nói. Ta nơi nào không đứng đắn, Trần Thanh Thanh đem hắn toàn thân đều đánh giá liếc mắt một cái. Trả lời, nào đều không đứng đắn, toàn thân đánh giá xong lúc sau. Nàng trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, đó chính là, lưu manh. Hai người đi vào cửa trường, liền thấy Lam Giặc Dương chính dựa vào xe thể thao trước chờ hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Thấy nàng ra tới, hắn đáy lòng vui vẻ, nhưng đang xem đến bên người nàng Tư Đồ Phong khi. Hắn sắc mặt cứng đờ, Trần Thanh Thanh không nghĩ vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, Lam Giặc Dương, tối hôm qua sự tình là ngươi làm sao? Lam Giặc Dương ra vẻ không biết, hắn nói, chuyện gì, Lam Giặc Dương, ngươi một hai phải ta nói thẳng sao? Tối hôm qua ngươi cho ta hạ dược sự, hắn ra vẻ kinh ngạc nói. Thanh Thanh, ngươi đều đã biết, không sai, ta đều đã biết, ngươi có cái gì tưởng giải thích sao? Ta không có gì hảo giải thích, Thanh Thanh, ta là bởi vì quá thích ngươi, mới làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không có khả năng. Lam Giặc Dương, về sau chúng ta liền bằng hữu đều không phải. Thỉnh ngươi ly ta cùng Phương Phương đều xa một chút. Thanh Thanh, ngươi, Lam Giặc Dương còn muốn nói cái gì đó. Lại bị Tư Đồ Phong cấp đánh gãy. Lam Giặc Dương, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Lam Giặc Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Hắn nhíu mày nói, cảm tạ ta cái gì? Ngoặc kép, hết chương.